Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 402, đột phá cấp 4. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả, yêu tinh tên, báo lân thú, trưởng thành kỳ, cao cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, thượng vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tử tiêu kỳ lân, tinh thuần. Yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, uể oải suy sụp ẩn tính huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Chiến lực không còn xuất hiện trượt, tùy thời có khả năng xuất hiện lần thứ ba huyết mạch tiến hóa. Cũng có khả năng không còn xuất hiện. Yêu tinh nhược điểm, băng báo lân thú, mãnh thú to lớn loại yêu tinh. Chủ yếu lấy tốc độ cùng cận chiến tăng trưởng, da lông lân giáp kháng tính thượng đẳng, lực cắn thượng giai. Là dành nhất về chạy yêu tinh. Chủng tộc đặc tính: điện giật, lôi đình ngục biển. Khí trời loại đặc tính: ra sân lúc tự mang lôi vân. Đề cao lôi hệ kỹ năng đồng thời tê liệt cũng giảm xuống đối thủ phản ứng cùng tốc độ. Duy trì thời gian cùng cảnh giới tương quan. Lần này tiến hóa bên trong, lôi báo thú tiến hóa thành báo lân thú, từ cao đẳng chiến tướng chủng tộc tăng lên tới cao đẳng thống lĩnh chủng tộc. Thực lực có thể nói thu được trên diện rộng tăng cường. Đến mức cao cấp dị thú thân phận, đối Lý Trường Sinh tới nói chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn không tin tại hắn tại bồi dưỡng ra, báo lân thú còn không thể trở thành thủ lĩnh cấp yêu sủng. Trừ cái đó ra, báo lân thú còn thu được lôi đình ngục biển đặc tính. Cùng nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính một dạng, cái này đồng dạng thuộc về khí trời loại đặc tính. Có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng phúc yêu sủng thực lực, đồng thời suy yếu đối phương. Sau cùng báo lân thú lại đạt được một hạng tử tiêu kỳ lân huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Lôi độn, đây là một cái lấy bạo phát lực nổi tiếng chạy trốn loại kỹ năng. Có thể duy trì một đoạn thời gian, duy nhất không địa phương tốt thì là không thể tiến hành nhỏ cầm. Cái này cũng dẫn đến lôi độn trong thực chiến ý nghĩa không lớn. Chỉ có thể làm chạy trốn. Tuy nhiên không bằng tam túc kim ô hóa hồng kỹ năng. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cùng linh minh thạch hầu cân đầu vân kỹ năng không sai biệt lắm. Duy chỉ có đáng tiếc là, lần này tiến hóa bên trong, báo lân thú phẩm chất không có tăng lên. Ẩn tính huyết mạch nhảy vọt trạng thái có khả năng xuất hiện lần thứ ba tiến hóa. Lần này thật kiếm lợi lớn. Lý Trường Sinh tâm lý thẩm nghĩ. Ức chế không nổi nội tâm vui sướng. Nói như vậy, huyết mạch nhảy vọt thường thường chỉ có thể hai lần tiến hóa. Thậm chí một lần tiến hóa cũng có thể. Ba lần tiến hóa lấy trở lên xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là hai lần tiến hóa cũng xem là không tệ. Tối thiểu nhất phù hợp hắn đối lâm thời yêu sủng yêu cầu. Kết quả không nghĩ tới báo lân thú còn có lần thứ ba tiến hóa khả năng. Đương nhiên, ai cũng không biết báo lân thú sẽ từ lúc nào tiến hành lần thứ ba tiến hóa. Thậm chí có khả năng đến chết cũng sẽ không lại xuất hiện tiến hóa. Bất quá, cái này cuối cùng để Lý Trường Sinh xuất hiện một số tưởng niệm. Dựa theo hắn kinh nghiệm, báo lân thú chỉ cần lại tiến hóa một lần, nó phẩm chất thì có rất lớn khả năng tấn thăng. Cái này cái gọi là kinh nghiệm, đến từ Bạch Thiên Hắc Dạ. Bọn họ cũng là tiến hóa hai lần tồn tại, lại phục dụng một khỏa hơi tăng lên phẩm chất nguyệt phách đoạt tinh đan. Lúc này mới hoàn thành phẩm chất phía trên tấn thăng. Mặt khác, Lý Trường Sinh nhìn qua quyển kiêm miêu tả huyết mạch nhảy lên trời trong cổ tịch. Đồng dạng có liên quan tới ẩn tính huyết mạch nhảy lên trời ghi lại. Trong đó có như vậy một đầu. Chỉ cần thỉnh thoảng cho ẩn tính huyết mạch nhảy lên trời yêu sủng nuốt cùng thuộc tính thiên tài. Địa bào, liền có thể hữu hiệu đề cao cái kia yêu sủng tiến hóa khả năng cùng rút ngắn thời gian tiến hóa. Lôi thuộc tính thiên tài địa bào, trên người của ta có vẻ như cũng chỉ có cái này. Lý Trường Sinh nâng cầm lên suy tư một chút, nhớ tới theo Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ Long Huyệt ở bên trong lấy được cái viên kia thành người. Lớn chừng quả đấm lôi hệ nguyên tố kết tinh. Đáng tiếc, cái này viên lôi hệ nguyên tố kết tinh quá mức chân quý. Hắn bỏ không thể không nói. Mặt khác cũng đã sớm hoạch định xong nó công dụng. dùng thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo thật là quá mức lãng phí. Ngày nào đi thị trường mua chút rẻ nhất thiên địa linh vật cấp lôi hệ thiên tài địa bảo. Căn cứ công hiệu khác biệt, rẻ nhất thiên địa linh vật cũng liền giá trị 1000 hồn tinh hai bên. Chân quý nhất cũng liền hơn vạn hồn tinh. Không có khả năng đạt tới 6 chữ số. Lý Trường Sinh biết cách làm giàu. Cũng là gánh vác lên tiêu hao như thế. Chúc mừng. Ninh Bích Chân hợp thời đưa lên chân thành chúc phúc. Hẳn là cùng vui mới đúng. Chúng ta không phân khác biệt mà. Lý Trường Sinh tùy ý trêu đùa một câu. Làm đến Ninh Bích Chân trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ. Nữ nhân nha. Phải nhờ vào hống. Phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân một mực lưu tại Hổ Khiếu Sơn đặc huấn. Ban ngày huấn luyện yêu sủng. Buổi tối tu luyện tinh thần lực. Tại nghỉ dưỡng thời điểm Ninh Bích Chân còn sẽ chỉ bảo Lý Trường Sinh một số tri thức. Ngoài dự liệu chính là, huấn luyện cố gắng nhất không phải Ngả Hy, không phải Khải Lan, càng không phải là A Ngốc, mà chính là Hồng Long Hưu Asuna. Tại kim tệ vô thượng dụ hoặc dưới, mỗi ngày Hưu Asuna giống như điên cuồng huấn luyện. Luôn luôn vượt mức siêu lượng hoàn thành Lý Trường Sinh lời nhắn nhủ kế hoạch huấn luyện. Có dám ở đây, Lý Trường Sinh còn đặc biệt cho nó tăng lên ngoài định mức ích lợi. Chỉ cần Hưu Asuna tại hoàn thành mỗi ngày kế hoạch huấn luyện về sau. Mỗi nhiều huấn luyện một giờ, liền có thể thu hoạch được 10 mai kim tệ. Cái này trực tiếp dẫn đến Hưu Asuna huấn luyện tổng thời gian dài đề cao đến biến thái 15 giờ. Hưu Asuna huấn luyện cường độ quá lớn. Ngay từ đầu Lý Trường Sinh còn có chút bận tâm. Sợ Hưu Asuna không chịu nổi huấn luyện như thế cường độ. Dẫn đến thân thể bị tổn thương. Mỗi ngày đều sẽ cho nó làm thân thể kiểm tra. Chỉ là tại sau một thời gian ngắn, Lý Trường Sinh mới xem như yên lòng. Cái này cũng có thể cũng là cự long thiên phú đi. Mắt thấy Hưu Asuna cố gắng như vậy, Ninh Bích Chân cũng là học theo. Vì nàng thanh niên Hồng Long chế định giống nhau kế hoạch. Đồng thời hiệu quả coi như không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, yêu sủng nhóm thực lực tại ngày càng tăng lên. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, hai người liền sẽ thay đổi yêu sủng phương thức huấn luyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành một số trận đấu giao hữu. Bởi vì cảnh giới phía trên chênh lệch thật lớn, Lý Trường Sinh tự nhiên là bị hoàn ngược. Cũng liền ngẫu nhiên có thể thắng trận tiếp theo. Tình huống như vậy tổng cộng kéo dài hơn nửa tháng. Chuẩn xác điểm nói là 22 ngày. Lúc này khoảng cách khai giảng còn thừa lại 5 ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, Từ Văn Hoa thường xuyên sẽ tiến về Tịch Tĩnh Sâm Lâm tìm kiếm Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ tung tích. Lớn nhất cuối cùng thành công tìm được nó, tịnh hòa nó đại chiến một trận. Đáng tiếc, Từ Văn Hoa căn bản lưu không được Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Tại gặp phải Từ Văn Hoa về sau, Hắc Long tự biết không địch lại. Căn bản không có cho Từ Văn Hoa chiến đấu cơ hội. Trực tiếp đối cứng lấy công kích chạy trốn. Bất quá, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ vẫn là rất tiếc mệnh. Mắt thấy Từ Văn Hoa một mực tại gây sự với nó. Tính mạng của nó an toàn không cách nào bảo hộ. Cuối cùng nó lựa chọn chuyển oa. Tại từ bỏ vốn có lãnh địa về sau. Cuối cùng Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm nội địa một lần nữa tìm một khối lãnh địa. Đến mức Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ làm sao di động tổ đại Hắc Long thi thể. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Đi qua Từ Văn Hoa dò xét, mới Hắc Long lãnh địa khoảng cách Lạc Thành chừng 200-300 dặm. Lạc Thành về sau không lại dùng trực diện Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ uy hiếp. Không có Hắc Long uy hiếp, Lạc Thành quân dân toàn bộ thở dài một hơi. Toàn thành bắt đầu chúc mừng. Từ Văn Hoa không có ở Lạc Thành ở lâu. Hắn là Nguyên Linh học phủ người cầm lái. Học phủ bên trong còn có rất nhiều chuyện cần hắn đến xử lý. Không thể thời gian dài ngưng lại bên ngoài. Ngoại trừ khu trục Hắc Long bên ngoài. Lại cũng chưa từng xảy ra cùng Lý Trường Sinh có liên quan sự tình. Từ đầu đến cuối, Thái Dương Càn đều chưa từng xuất hiện tại Lạc Thành. Cũng không biết là không có tra được Lý Hạo Khung thân phận. Hay là bởi vì Lý Thị Trang Viên thực lực quá mạnh quan hệ. Dù là Từ Văn Hoa đã rời đi. Lý Thị Trang Viên vẫn như cũ còn có Lý Hạo Khung. Hà Yến hai vị cấp 5 ngự yêu sư tọa trấn. Thậm chí tại khoảng cách Lý Thị Trang Viên hơn 10 dặm Hổ Khiếu Sơn. Còn có mạnh hơn Ninh Bích Trân. Chỉ cần Thái Dương càn IQ online, tất nhiên sẽ tìm hiểu Lý Thị Trang Viên hư thực. Tự nhiên không có khả năng chủ động đến cửa tìm tai vạ. Đặc huấn 22 ngày thời gian. Lý Trường Sinh thực lực vững vàng bên trong có thang. Thu hoạch lớn nhất vẫn là tinh thần lực của hắn. Bởi vì Bạch Thiên Hắc Dạ phẩm chất tăng lên. Quan Miện Xí Diễm điều tiến hóa quan hệ. Cái này khiến Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ lần nữa được tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, mỗi đêm Ninh Bích Chân đều sẽ chủ động cùng Lý Trường Sinh, song tu. Cái này khiến tinh thần lực của hắn nước lên thì thuyền lên. Không đến thời gian một tháng, cũng nhanh muốn đụng chạm đến lên cấp điểm tới hạn. Một ngày này buổi tối, Lý Trường Sinh thật vất vả nấu đến buổi tối. Hắn giấu trong lòng tâm tình kích động. Đối với Ninh Bích Chân nói ra, Bích Chân, tối nay chính là ta tấn cấp thời điểm. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi liền muốn tấn cấp cấp 4. Ngươi có khả năng sáng tạo ra chúng ta Lang Gia Quốc nhanh nhất đột phá cấp 4 lịch sử ghi chép. Ninh Bích Chân xem ra so Lý Trường Sinh còn muốn tới kích động. Rất có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Lý Trường Sinh bỗng nhiên trần trờ nói ra, đây có phải hay không là quá kiêu căng rồi. Cái này tựa hồ cùng cầu thả tinh túy đi ngược lại. Nói hình như ngươi trước kia không đủ cao điệu giống như. Ninh Bích Chân dùng tràn đầy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Tốt a, Lý Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Trong khoảng thời gian này hắn xác thực rất kiêu ngạo. Không chỉ là học phủ hội giao lưu, càng là thất bại Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ âm mưu. Thành công bảo vệ Lạc Thành. Điệu thấp có chỗ tốt. Có thể buồn bực thanh âm phát đại tài. Nhưng ngươi cũng không thể cố ý kéo chậm tốc độ tu luyện của mình đi. Cao điệu cũng có chỗ tốt. Nếu như không phải ngươi đầy đủ cao điệu, ngươi có thể hưởng thụ đến bây giờ đãi ngộ. Từ phó hiệu trưởng sẽ xem ở trên mặt của ngươi tự mình tới. Ninh Bích Chân dừng một chút. Tiếp tục nói. Huống chi ngươi cũng không phải là không có hậu trường người. Lấy Lang Gia Quốc thế lực xếp hạng. Chúng ta Nguyên Linh học phủ không nói tiến vào trước năm. 10 vị trí đầu vẫn tương đối vững vàng. Tại Lang Gia Quốc, thế lực mạnh nhất tự nhiên là Hoàng Thất. Tiếp theo thì là Hoàng Gia học phủ cùng Tần Gia. Cái này ba cái thế lực đều có vương giả tọa trấn. Không thể nghi ngờ áp đảo thế lực khác phía trên. Tiếp theo thì là mấy nhà vương giả gia tộc. Tỷ như Nghiệp Thành Lưu Thị, Tôn Thị các loại. Tuy nhiên đã mất đi vương giả che chở. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Như thế nào tầm thường thế lực có khả năng với tới? Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Nguyên Linh học phủ, đương nhiên sẽ không so cái này mấy nhà đã mất đi vương giả che chở gia tộc kém. Đáng tiếc 3 năm trước đây cái kia một tràng chiến dịch, trực tiếp để Nguyên Linh học phủ nguyên khí đại thương, tổn thất đại lượng cao tầng cùng tinh nhuệ đạo sư. Bất quá Nguyên Linh học phủ nội tình vẫn còn, tiến vào 10 vị trí đầu vẫn tương đối vững vàng. Lý Trường Sinh là Nguyên Linh học phủ phục hưng hy vọng. Nguyên Linh học phủ có thể nói là đem hắn làm bảo bối một dạng che chở. Lần này Từ Văn Hoa tự thân vì hắn xuất mã, có thể nói là hướng ngoại giới cho thấy thái độ hắn. Trừ phi Lý Trường Sinh làm người người oán trách sự tình. Nếu không có Nguyên Linh học phủ che chở, thế lực khác muốn động Lý Trường Sinh, cũng muốn ước lượng đo một cái mình liệu có thể tiếp nhận Nguyên Linh học phủ lửa giận. Vậy chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Trong lều vải không cách nào nhìn đến bầu trời đêm. Dựa theo thông lệ, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trực tiếp nhảy đến viên cồn cồn trên thân. Cái mông trực tiếp hõm vào. Nơi này cũng là bọn hắn mỗi ngày tu luyện tràng sở. Tối nay, một vầng trăng sáng treo lơ lửng ở trên bầu trời. Tinh quang thôi sán, điểm xuyết lấy đêm đen như mực hư không. Chính là tu luyện tinh quang loại công pháp thời cơ tốt. Tại hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hai người nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Muốn tấn cấp cấp 4 ngự yêu sư, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. 1. Ngưng luyện 365 viên tinh quang. Lúc này Lý Trường Sinh đã ngưng tụ 363 viên tinh quang. chỉ kém tới cửa một bước liền có thể tấn cấp cấp 4 ngự yêu sư. 2. Cần 4 cái tinh anh cấp yêu sủng, mượn nhờ bọn chúng bản nguyên chi lực, cùng 365 viên tinh quang lẫn nhau chiếu rọi, mượn nhờ lực lượng của bọn nó hoàn thành thuế biến. Nếu như nói 1-3 giai thuộc về sơ cấp ngự yêu sư, như vậy 4-6 giai cũng là trung cấp ngự yêu sư. Đây cũng chính là nói, tam giai đột phá cấp 4 tương đương với đại cảnh giới phía trên đột phá. Chỉ cần thành công tấn cấp, tinh thần lực sẽ xuất hiện thuế biến. Cũng là bởi vì này, đột phá độ khó khăn rõ ràng viễn siêu trước kia. Dù là thỏa mãn cái này 2 hạng điều kiện, vẫn như cụ có không nhỏ thất bại xác suất. Đột phá cấp 4 thất bại, ngự yêu sư ý thức hải thì lại nhận chấn động, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Bất quá, cái này không có nghĩa là liền không có gia tăng xác suất thành công phương pháp. Nếu như ngự yêu sư tinh anh cấp yêu sủng càng nhiều, chất lượng càng cao, cho ngự yêu sư trợ giúp cũng càng nhiều, xác suất thành công tự nhiên cũng liền tăng lên. Lý Trường Sinh tổng cộng có 7 con chính thức yêu sủng. Bọn họ toàn bộ đạt đến tinh anh cấp, đồng thời bọn họ cũng đều rất ưu tú. Nếu như cái này còn không thể hoàn thành đột phá, vậy còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Trong bầu trời đêm, tứ tượng tinh túc hơi hơi lóe lên một cái, ném hạ một đạo tinh quang chi trụ, rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, đem hắn chiếu rọi tại màu bạc tinh quang bên trong. Lúc này, Ninh Bích Chân dẫn dắt phía dưới đại lượng tinh quang chi lực, rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, đồng thời tiêu trừ tinh quang chi lực bên trong bạo ngược nhân tố. Tinh quang chi lực hóa thành ngân châm hung hăng đâm vào Lý Trường Sinh quanh thân lỗ chân lông, bắt đầu ở tứ chi bách hài của hắn du tẩu, một bên phá hư, một bên chữa trị, cường hóa lấy nhục thể đồng thời, cũng mang đến cho hắn mãnh liệt thống khổ. Bất quá, Lý Trường Sinh sớm thành thói quen loại trình độ này thống khổ, không có bất kỳ cái gì phân tâm, đem chú ý lực tập trung ở trong thức hải. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, 363 viên tinh quang chính vây quanh ở vào trung tâm linh hồn quang cầu lấp lóe. Tại mảnh này tinh không bên trong, có lại chỉ còn lại sau cùng 2 khối nhỏ hắc ám khu vực. Tại tinh quang chi lực kích thích dưới, linh hồn quang cầu bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đại lượng tinh thần lực hóa thành một cỗ ngập trời sóng biển, hướng về thứ 2 đếm ngược khối hắc ám khu vực phóng đi. Tại Ninh Bích Chân phụ trợ dưới, cũng liền một khắc đồng hồ, sau cùng 2 khối hắc ám khu vực đều bị quét sạch sành xanh. Tại tinh thần lực sóng lớn cọ rửa dưới, cuối cùng hóa thành 2 cái sáng chói tinh quang, 365 viên tinh quang đạt thành. Lý Trường Sinh thỏa mãn tấn cấp chỗ có điều kiện, chính thức đạt đến tấn cấp biên giới. Sau một khắc, Lý Trường Sinh sử dụng cùng 7 con yêu sủng ở giữa tinh thần thông đạo, trong nháy mắt cùng bọn họ phát sinh liên hệ, bởi vì bọn họ đều là tinh anh cấp yêu sủng, có thể đối Lý Trường Sinh tấn cấp cung cấp phụ trợ. Đang nghe Lý Trường Sinh tiếng lòng về sau, 7 con yêu sủng ào ào triển khai hành động. Rất nhanh, bọn họ chỗ yêu sủng không gian bắt đầu xông ra từng tia từng sợi bản nguyên chi lực, mượn nhờ giữa song phương tinh thần thông đạo, tại Lý Trường Sinh ý thức hải hiện lên. Bởi vì thuộc tính khác biệt, bọn chúng bản nguyên chi lực nhan sắc cùng tính chất có rõ ràng khác nhau. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cái này 7 cỗ bản nguyên chi lực cấp tốc tại ý thức của hắn biển tràn ngập ra, dần dần đem 365 viên tinh quang hoàn toàn bao trùm. 365 viên tinh quang tản mát ra sáng chói quang hoa chói mát, lập tức bắn ra từng đạo màu ngà sự ánh sáng, rơi vào linh hồn quang cầu phía trên. Tại cả 2 tiếp xúc nháy mắt, linh hồn quang cầu còn giống như cá voi hút nước, đem những thứ này quang hoa đều thôn phệ. 365 viên tinh quang tiếp tục bắn ra ánh sáng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, linh hồn quang cầu dần dần phun ra nuốt vào ra từng tia từng sợi chất lỏng màu ngà sữa. Những này là hóa lỏng tinh thần lực, sử dụng bản nguyên chi lực đem đại lượng vô hình vô chất tinh thần lực áp xúc thành trạng thái dịch, mật độ viễn siêu trước đó tinh thần lực. Đúng lúc này, Những thứ này trạng thái dịch tinh thần lực bắt đầu bọc lại tầng thứ nhất, cái thứ nhất tinh quang. 365 viên tinh quang phân bố tại 3 tầng không gian bên trong. Tầng thứ nhất là 36 viên. Tầng thứ hai 72 viên. Còn sót lại thì là tầng thứ ba. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này viên tinh quang đang ở vào thuế biến bên trong. Mượn nhờ hóa lỏng tinh thần lực. Những thứ này tinh quang ngay tại đi trừ bã. Lưu lại tinh hoa. Rất nhanh. Hóa lỏng tinh thần lực bọc lại cái thứ hai. Quả thứ ba. Đợi đến tầng thứ nhất không gian 36 viên tinh quang toàn bộ bị hóa lỏng tinh thần lực bao quanh. Thời điểm, một vòng nhọn phi thường tỉ mỉ Nguyệt Nha 93 tại cái này tầng không gian bên trong chậm rãi hiện lên, theo linh hồn quang cầu đản sinh ra càng nhiều hóa lỏng tinh thần lực. Nguyệt Nha bắt đầu lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ biến dày. Tận đến giờ phút này, cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh thành công hoàn thành tấn cấp. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh trong cõi U Minh cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Khế ước của hắn vị lần nữa thu được tăng lên. Nương tựa theo đột phá đại cảnh giới cơ duyên, Lý Trường Sinh thân thể kịch liệt đầu động. Tại tay phải của hắn nơi lòng bàn tay, một cái vú điểm sáng màu trắng đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Giữa bất chi bất giác, Lý Trường Sinh mở ra chu tước tinh túc cái thứ tư tinh khiếu. Tinh Nhật Mã, ngắn ngủi không đến một tháng. Tại Ninh Bích chân cường lực phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh thì mở ra chu tước tinh túc 4 cái tinh khiếu. Đương nhiên, này chủ yếu là trước dễ sau khó nguyên nhân. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tinh Nhật Mã tinh khiếu còn giống như cá voi hút nước. Đem thể nội tinh quang chi lực đều hút sạch, nó vẫn không có cảm thấy thỏa mãn. Bắt đầu hấp thu phụ thuộc lấy bên ngoài thân tinh quang chi lực. Ninh Bích chân dẫn dắt tinh quang quá nhiều. Tinh Nhật Mã tinh khiếu tốc độ hấp thu còn không bằng Ninh Bích chân dẫn dắt tốc độ. Rất nhanh, Tinh Nhật Mã tinh khiếu hút no mây mẩy. Tại Lý Trường Sinh trong tay phải biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến thân thể sắp không chịu được nữa thời điểm, Lý Trường Sinh từ từ mở mắt. Trong mắt có tinh mang lóe qua. Cái này là do ở tinh thần lực tăng nhiều xuất hiện hiện tượng bình thường. Chỉ cần vững chắc một đoạn thời gian, liền có thể thu liễm lại cỗ này bất ổn tinh thần lực. Răng rắc tương đương vừa mới theo viên cổn cổn thân đứng lên. Lý Trường Sinh toàn thân xương cốt không ngừng vang lên đùng đùng. Sao không rớt, giòn vang âm thanh, hắn dùng lực nắm chặt tay phải. Phảng phất có một loại thoát thai hoán cốt giống như cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác. Sơ cấp ngự yêu sư tấn cấp trung cấp ngự yêu sư. Loại này đại cảnh giới phía trên đột phá. Vô luận là tinh thần lực vẫn là nhục thể. Đều sẽ cho ngự yêu sư mang đến cực lớn phản hồi. Đương nhiên, cùng tinh thần lực so sánh. Nhục thể tăng cường thì không đủ rõ ràng. Dù sao ngự yêu sư chủ tu vẫn là tinh thần lực. Lý Trường Sinh hoạt động một chút tay chân. Truyền đến từng trận phong lôi âm thanh, bởi vì tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết quan hệ. Thân thể của hắn lực lượng viễn siêu tầm thường cấp 4 ngự yêu sư. Rốt cục có thể thi triển chờ mong đã lâu thuấn gian di động. Đối với thuấn gian di động, Lý Trường Sinh thế nhưng là rất mong đợi. Đây là trung cấp ngự yêu sư trời sinh liền có thể nắm giữ năng lực. Cùng bí pháp không quan hệ. Chủ yếu cùng tinh thần lực mật độ tăng nhiều có quan hệ. Trung cấp ngự yêu sư hai đại tiêu chí. Theo thứ tự là thuấn gian di động cùng phùng hư ngự phong. Cái trước căn cứ cấp độ di chuyển tức thời phương vị. Trên diện rộng đề cao ngự yêu sư bảo mệnh năng lực. Cái sau có thể chân đạp hư không? Có thể xưng trang bước giới điển hình. Giống từ văn hoa thì ưa thích chắp hai tay sau lưng. Lấy trà đạp bậc thang phương thức đăng tràng. Trong hư không rõ ràng không có bậc thang, lại nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Trường Sinh cảm thấy dạng này ra sân phương thức rất bựa. Hắn cũng muốn thử một chút. Đột nhiên, Lý Trường Sinh thân ảnh biến mất, trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Thuấn gian di động khoảng cách cùng ngự yêu sư cấp bậc có quan hệ. Lý Trường Sinh chỉ có thể ở 100 mét bên trong thuấn di. Thuấn gian di động tiêu hao tinh thần lực rất nhiều. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. phát hiện mình nhiều lắm là chỉ có thể thi triển 5 lần. Tinh thần lực liền sẽ khô kiệt. Cùng Từ Văn Hoa hoàn toàn không so được. Lý Trường Sinh rõ ràng nhớ đến. Có một lần Từ Văn Hoa thế nhưng là mang theo hắn trực tiếp thuấn di đến chính mình ở lại sân nhỏ. Cả hai ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng. Lúc này, Lý Trường Sinh nhấc chân bước tới hư không. Đùi phải của hắn trực tiếp treo đứng tại trong hư không. Lấy đăng thiên thê phương thức cất bước hướng lấy hư không đi đến. Phùng hư ngự phong nguyên lý vô cùng đơn giản. Đơn giản cũng là sử dụng hóa lỏng tinh thần lực bao trùm toàn thân. Để đạt tới cưỡng ép khiến người ta lơ lửng năng lực. Kỳ thật, phùng hư ngự phong tốc độ vẫn là rất nhanh. Cảm giác không so huyễn tượng chi dược bí pháp kém hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá muốn tiếp tục tiêu hao tinh thần lực. Nhưng nếu như phối hợp phía trên phi hành bí pháp, tốc độ còn có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Có cái này hai hạng năng lực, Lý Trường Sinh bảo mệnh năng lực có thể nói tăng nhiều. Tất cả mọi người ra đi. Lúc này, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy, Khải Lan, Quan Miện Xí Diễm Điểu kêu gọi ra. Bọn họ có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là bọn họ toàn bộ đạt đến tinh anh cấp 9 giai. Ân, lần này lại là Lý Trường Sinh kéo chân sau. Ta đã tấn cấp cấp 4. Mọi người có thể nếm thử đột phá. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, ba cái yêu sủng bắt đầu bị quang hoa khác màu bao vây lấy. Nếm thử đột phá bình cảnh, thành làm thủ lĩnh cấp yêu sủng. Trước tiên, Khải Lan bị tấn cấp quang hoa tràn ngập. Khí thế bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Trong quá trình lột xác, nàng hình thể chậm rãi tăng trưởng. Từ 85cm dần dần phát triển đến 95cm. Mới cuối cùng ngừng lại. Theo Khải Lan lớn lên cao, trên người nàng bộ kia lục y cũng tại tùy theo biến lớn. Đây là một kiện nắm giữ biến hóa lớn nhỏ y phục. Còn có được cường đại phòng ngự lực. Bên hông xanh biếc băng rua càng là có thể đề cao nàng nhạy bén. Bởi như vậy, Khải Lan trở thành Lý Trường Sinh cái thứ nhất thủ lĩnh cấp yêu sủng. Đối với cực phẩm phẩm chất yêu sủng tới nói, đột phá thủ lĩnh cấp thật không khó. Mắt thấy Khải Lan dẫn đầu hoàn thành đột phá, Ngả Hy tâm lý cũng là quính lên. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực đột phá, cho người cảm giác tựa như tại ngồi cầu đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.